Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509: Xử bắn. Ta là nhận qua thương tổn chảy qua sinh, bất quá tại lúc đó đã bị Lâm Thành Phi Lâm thần y chữa cho tốt. Chu Đào Đào kích động kêu lên, toàn bộ Tô Nam, người nào không biết Lâm thần y danh tiếng. Điểm ấy thương thế, hắn trị liệu dễ như trở bàn tay. Không sai, ta có thể chứng minh. Lâm Thành Phi mở miệng nói ra. Lúc đó Chu Đào Đào thương tổn rất nghiêm trọng, bởi vì sinh non, mất máu quá nhiều, thậm chí một lần hôn mê bất tỉnh, có nguy hiểm tính mạng. Ta cũng là phí tốt đại lực khí, mới khiến cho nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục khỏe mạnh. Lâm thần y, ngươi có thể vì ngươi nói chuyện phụ trách sao? Có thể, Hứa Tinh Tinh lúc này mở miệng nói ra. Thụ thương phương thức có rất nhiều loại, vì cái gì thì nhất định là ta tạo thành. Ta cùng Lâm Thành Phi tại tỉnh thành thời điểm, từng có một đoạn rất không thoải mái kinh lịch. Ta có lý do hoài nghi, hắn hiện tại chỗ lấy nói như vậy, chính là vì trả đũa ta. Các ngươi hai cái có ân oán? Bạch Văn Thư hỏi. Có, Hứa Tinh Tinh đáp. Đã dạng này, Bạch Văn Thư áy náy nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm thần y lời ngươi nói, cũng không thể xem như lời chứng. Vậy chúng ta thì sao? Nhậm Hàm Vũ kích động đứng lên. Ta cùng ta mấy cái người bằng hữu, một mực ở tại Đào Đào trong nhà. Tận mắt thấy hắn hôn mê tại cửa ra vào, hiến máu chảy đầy đất tình huống. Mà lúc trước, nàng đi ra ngoài chính là vì gặp Hứa Tinh Tinh. Các người cùng nguyên cáo là bằng hữu quan hệ, nói chuyện lời nói đồng dạng không thể làm chứng cớ. Bạch Văn Thư lắc đầu nói ra. Chu Đào Đào lửa giận ngập trời. Ngươi chính là đang cố ý thiên vị bọn họ. Ngươi sớm đã bị bọn họ thu mua đúng hay không? Bạch Văn Thư nghiêm nghị trách mắng. Tòa phía trên không được cao giọng ồn ào. Thực, thẩm phán tiến hành đến nơi này, ai cũng có thể nhìn ra Bạch Văn Thư đang thiên vị. Thế nhưng là hắn thật là có lý có cứ, căn cứ quốc gia pháp luật làm việc, chẳng qua là tại chui pháp luật chỗ trống a. Hứa Tinh Tinh loại tình huống này, có tội vẫn là vô tội, toàn ở Bạch Văn Thư một ý niệm. Nói hắn vô tội là bởi vì Chu Đào Đào cầm ra chứng cứ có chút tái nhợt bất lực, cũng không thể một kiếm cây đinh tên vương bát đản này. Nói hắn có tội là bởi vì những cái kia trắng xám bất lực chứng cứ, nếu như hơi mập mờ một chút, y nguyên có thể coi như chứng cứ. Lâm Thành Phi nhìn thẳng Bạch Văn Thư ánh mắt. Quan tòa đại nhân, ngươi bây giờ làm chỗ hành động, xứng đáng ngươi dưới mông vị trí sao? Xứng đáng ngươi lương tâm sao? Bạch Văn Thư giận tím mặt. Hắn vội vàng nhìn chung quanh một chút người chung quanh tình huống, lại kinh ngạc phát hiện những người này giống như căn bản không nghe thấy Lâm Thành Phi lời nói, thậm chí đều không có hướng Lâm Thành Phi trên thân nhìn một chút. Chẳng lẽ hắn lời nói chỉ có tự mình một người có thể nghe được? Nghĩ đến Lâm Thành Phi đủ loại thần kỳ truyền thuyết, Bạch Văn Thư cảm thấy cũng không phải là không có cái này khả năng. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không có Lâm Thành Phi cái này truyền âm nhập mật công phu. Sau đó, hắn chỉ có thể nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi, muốn làm rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Lâm Thành Phi vẫn ngồi ở chỗ đó, thậm chí ngay cả miệng đều không mở ra. Thế nhưng là thanh âm lại lần nữa truyền vào Bạch Văn Thư trong tai. Hứa Tinh Tinh đến cùng có tội hay không? Ta nghĩ trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng. Ngươi là quan tòa, nếu như ngay cả cơ bản nhất công chính đều làm không được, ngươi còn mặt mũi nào tiếp tục ngồi ở chỗ này? Nhìn xem trên đầu ngươi mấy chữ, vì nhân dân phục vụ. Ngươi chính là như thế vì nhân dân phục vụ. Bạch Văn Thư xin phức tạp, ảm đạm khó hiểu, thế nhưng là lại không thể giải thích cái gì. chỉ có thể đối Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu. Ngươi là thu Hứa Tinh Tinh chỗ tốt. Bạch Văn Thư lại lắc đầu. Cái kia chính là bị hắn nắm được cán, bị hắn uy hiếp. Lâm Thành Phi lại hỏi. Bạch Văn Thư trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Lâm Thành Phi nói ra, tìm cái lý do tạm thời thôi đình, nói với ta rõ ràng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Bạch Văn Thư nhất thời ngạc nhiên, nhìn lấy Lâm Thành Phi thần sắc nghiêm túc, hắn cắn răng một cái, nói ra, nguyên cáo tâm tình quá kích động, thôi đình nửa giờ, các loại nguyên cáo bình tĩnh trở lại, lại tiếp tục thẩm tra xử lý án này. Hắn là chủ thẩm quan. Câu nói này vừa ra, đương nhiên không ai phản đối. Bạch Văn Thư dùng ánh mắt ý chào một cái, đi vào một cái an tĩnh gian phòng. Lâm Thành Phi rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay theo tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Bạch Văn Thư cười khổ nói, còn không có bắt lấy Hứa Tinh Tinh thời điểm, nữ nhi của ta lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tối hôm qua đem nàng đưa đến bệnh viện về sau, bệnh viện căn bản kiểm tra không ra nguyên nhân, chỉ nói nữ nhi của ta có trở thành người thực vật khả năng. Sau đó, buổi sáng hôm nay có người gọi điện thoại cho ta, muốn nữ nhi của ta bình an vô sự, liền để Hứa Tinh Tinh vô tội phóng thích. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta nói Hứa Tinh Tinh làm sao như thế không có sợ hãi. Tùy tình liền bị các ngươi bắt đến. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Lâm Thần Y, ta cũng biết, ta cách làm có lỗi với rất nhiều người. Ta là quan tòa, phải làm đến công chính liêm minh. Thế nhưng là, ta đầu tiên là cá nhân a. Nếu như bởi vì ta, để nữ nhi của ta cả một đời hôn mê bất tỉnh, ta thật làm không được. Bạch Văn Thư một mặt áy náy nói ra, các loại phán hết vụ án này, ta thì hướng viện trưởng từ chức, ta cũng không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này mang theo. Đã nói sẽ giúp ngươi, ta thì nhất định sẽ làm đến. Lâm Thành Phi nói ra, con gái của ngươi bệnh giao cho ta, hôm nay ta liền có thể để cho nàng một lần nữa nhảy nhót tưng bừng xuất hiện tại trước mắt ngươi. Thật, Bạch Văn Thư thần tình kích động nói, ngươi có thể không tin nhân phẩm ta, lại không thể không tin ta y thuật. Tin tưởng, ta tin tưởng Lâm Thần Y, cái kia vụ án này, ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, Bạch Văn Thư nghiêm nghị nói, Hứa Tinh Tinh tội ác ngập trời, không xử bắn không đủ bình dân hận. Sau nửa giờ, một lần nữa mở phiên tòa, Bạch Văn Thư thay đổi trước đó thái độ, trực tiếp lật đổ mới vừa nói từ, nhận định Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ lời chứng hữu hiệu. Nhận định cái kia video có thể coi như chứng cứ, mặc cho Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh dùng ánh mắt đủ kiểu uy hiếp, hắn cũng là xem như không nhìn thấy. Sau cùng tuyên bố, Hứa Tinh Tinh chà đạp phụ nữ, hành động đã xúc phạm Hoa Hạ hình pháp, giúp cho xử bắn, lập tức chấp hành. Vừa nghe đến cái này, Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh nhất thời xù lông, bỗng nhiên theo bị cáo chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Văn Thư. Bạch Văn Thư, ngươi dám? Bạch Văn Thư mặt không đổi sắc, đối một bên cảnh sát phân phó nói, đưa về trong lao đi. Hứa Tinh Tinh rất nhanh liền nghĩ đến, vừa mới thôi đình lúc, Lâm Thành Phi cùng Bạch Văn Thư cùng một chỗ biến mất sự tình. Nhất thời hiểu được, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hung ác nói, Lâm Thành Phi, có phải hay không là ngươi làm chuyện tốt? Ngươi cầu thông Bạch Văn Thư, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi tự gây nghiệt, không thể sống, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Đánh giám, Hứa Tinh Tinh giận dữ hét. Con mẹ nó ngươi cũng là đang cố ý nhằm vào ta. Ngươi chờ đó cho ta. Ta và ngươi không xong. Tại địa phủ cùng ta không xong sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ngươi lập tức sẽ chết. Hừm,